Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1394, cho người ta sau cùng tín nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều cảm thấy Trường Sinh Cung tồn tại rất lớn trình độ trên là thành lập tại Thiên Tử Thương Tiếc cùng Thiên Vị phía chê lôi quý phi ngu xuẩn, tham lam, càn rỡ, một khi công khai, liền cơ hồ là rút sạch Trường Sinh Cung tồn tại trụ cột, cho nên Công Tôn Ngu thà rằng tự đoạn kia lưỡi cũng muốn giữ bí mật. Bởi vì kia chân tướng đối Trường Sinh Cung mà nói, không hề thể diện. Cho nên Phùng Cố tại Khương Vô Khí còn sống thời điểm, cũng không nói tiếng nào. Bởi vì tại Lôi Quý Phi sau khi chết, hắn một đời ý nghĩa ngay tại ở duy trì Khương Vô Khí. Nhưng là Khương Vô Khí cũng đã chết, thiên tử yêu, có ích lợi gì? Thiên tử đối Lôi Quý Phi tận cùng sủng ái, có thể Lôi Quý Phi đã chết. Thiên tử lấy, không có gì cực này buồn bã, để hình dung hắn mất đi Khương Vô Khí thống khổ, có thể Khương Vô Khí cũng đã chết. Phùng Cố trong lòng chỉ có hận, hắn muốn khiến Hoàng hậu vì Lôi Quý Phi chôn cùng. Vốn là 17 năm trước nên như thế, cho nên có linh đường treo cổ, mặt hướng Hoàng hậu vị mà chết. Thậm chí lấy ăn tử thụ tới minh dụ Hoàng hậu, cho nên lấy ra Lâm Huống dụng cụ cắt gọt đi dẫn dắt Lâm Hữu Tà tham dự bản án cũ. Cả chuyện này, từ 17 năm trước đến 17 năm sau, rốt cục tại Khương Vọng trong lòng khâu ra khỏi toàn cảnh. Lôi Quý Phi, Hoàng hậu, Điền gia, Lôi gia, Khương Vô Khí, Công Tôn Ngu, Phùng Cố. Mỗi một phương tuyển chọn cũng như này rõ ràng hiện ra tại trước mắt. Lúc này Khương Vọng là so với Lâm Hữu Tà biết càng nhiều là. Hơn nữa hắn còn biết một món Lâm Hữu Tà không biết sự tình, là ở tuần kiểm phủ trước cửa nào đó thần bí nhân chỗ báo cho. Lâm Huống đích xác là tự sát, đương nhiên, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là ép giết. Lâm Huống năm đó bắt Điền Phần, rất hiển nhiên là đã bắt được đầu mối gì, thậm chí thích khách vũ khí trên vạn linh đống tuyết là được Điền Phần xoa đi đến cũng nói không chừng. Lâm Huống người như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng tự sát. Chỉ sợ Điền Phần chết tại trong ngục, tất cả chứng cứ đều bị lau đi, tất cả đầu mối đều gây bất lợi cho hắn, hắn cũng sẽ cố gắng tìm kiếm đầu mối mới, đi bắt mới chứng cứ cho đến cuối cùng thấy rõ chân tướng. Nhưng nếu có người lấy Lâm Hữu Tà cùng kẹp đâu? Lâm Huống khi đó, nên đã biết hắn đối mặt là như thế nào một mảnh âm ảnh. Hắn hoàn toàn có thể đủ rõ ràng, đối phương có thể đem bất kỳ lối ra uy hiếp biến thành sự thật. Nếu như hắn chẳng ngờ chuyện này phát sinh, hắn cũng chỉ có thể đi tìm chết. Mang theo tất cả đầu mối yên giấc ngàn thu, Khương Vọng nhìn Lâm Hữu Tà tâm trong lặng lẽ nghĩ. Thanh bài vinh quang, đáng giá hắn dùng tính mạng chung tất cả đi hãn về. Nhưng duy chỉ có là ngươi. Vì ngươi, hắn liền thanh bài vinh quang cũng có thể buông tha cho. Hắn nguyện ý, sợ trách tự sát, phụ thân trọng lượng lấn át thanh bài. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ rồi. Khương Vọng thở dài nói. Không, ta có, Lâm Hữu Tà nói, chứng cứ gì? Khương Vọng hỏi, Công Tôn Ngu chết rồi, Ô Gia Gia chết rồi, vụ án tra được kế tiếp còn sẽ có người chết. Này vừa vặn nói rõ cái gì? Lâm Hữu Tà dùng một loại phức tạp tâm tình nói ra. Bọn họ cũng rất sợ. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh cùng năm đó hoàn cảnh đã bất đồng. Thiên tử trước sau không có minh xác thái độ, bọn họ cũng bị chịu sợ hãi dằn vặt. Vô luận là hoàng hậu hay là Điền gia, bọn họ không biết ta có chứng cứ hay không, hoặc là nói, bọn họ không dám xác định ta không có chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ta có, nghe đến đó, Khương Vọng đã hiểu ý tứ của nàng. Biểu cảm trở nên ngưng trọng. Ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy, đem các ngươi nhiều năm như vậy điều tra kết quả đều nói cho ta. Chính là vì một bước này, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ngươi đã xác định chân tướng, đúng không? Lâm Hữu Tà hỏi, nếu muốn hiện lên vào chính sự đường, đương đường hỏi trách hoàng hậu, đương nhiên là cần chứng cứ. Nhưng những ngày qua chỗ kinh nghiệm bản thân tất cả, sở chứng kiến, cảm nhận được đủ loại chứng cứ hủy diệt quá trình cùng với các mặt đầu mối, đã tại Khương Vọng trong lòng khâu ra khỏi chân tướng. Hắn đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Khương đại nhân, ta tín nhiệm ngươi. Ta dùng ta thua đến cuối cùng, chỗ có chừng tất cả tới cho ngươi ta sau cùng tín nhiệm. Lâm Hữu Tà lấy ra một quyển mỏng sách thả trong tay Khương Vọng. Mời ngươi rời đi, Khương Vọng cúi đầu nhìn một chút. Này bổn mỏng sách đã rất cũ rồi, thoạt nhìn bị nhiều lần lật xem qua rất nhiều lần. Nhưng bởi vì hài lòng chất liệu cũng không có tổn hại. Mỏng sách bìa ngoài là trống không, không có có tên. Mở ra tới trang tên sách chỉ có một câu nói. Thi thể là do đầu mối tạo thành. Này bổn mỏng sách bên trong nội dung là được Lâm Huống đối thi thể nghiên cứu tâm đắc ghi chép cặn kẽ, ứng với nên như thế nào tìm kiếm trong thi thể đầu mối, có thể nói là một đời danh bộ tự mình môn tuyệt học. Hắn khi còn sống chỉ hoàn thành hơn phân nửa nội dung, phía sau một phần còn lại là do Lệ Hữu cứu bổ sung. Lâm Hữu Tà đem này bổn mỏng sách giao cho Khương Vọng, là ý định đi cuối cùng đánh cược một lần, chế tạo ra nàng đã nắm giữ mấu chốt chứng cứ giả tưởng, khiến hoàng hậu bên kia hoặc là Điền gia bên kia phái người đến giết nàng. Sau đó nàng có thể tại thi thể của mình bên trong lưu lại hung thủ là người nào bằng chứng. Khương Vọng đến lúc đó chỉ cần cầm lấy phần này chứng cứ là có thể một lần hành động sâu chuỗi lên toàn bộ án kiện. Giết Lâm Hữu Tà người, đương nhiên chính là vì che đậy chân tướng người. Còn có những biện pháp khác, Khương Vọng nói ra, Lâm Hữu Tà nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Ô Thần Bộ là bởi vì Vạn Linh Đống Tuyết mà chết. Bá Giác Đảo bên kia đầu mối, chúng ta không phải còn không có dùng sao? Vạn Linh Đống Tuyết căn cứ chính xác theo, hiện tại khẳng định không tồn tại rồi. Điền gia bên kia đã phát hiện chúng ta đã tra đến đó một bước, như thế nào có thể còn có thể lưu lại Bá Giác Đảo đầu mối? Lâm Hữu Tà nói ra, ta nghĩ Cố Hạnh có lẽ đã chết, vạn nhất đâu, Khương Vọng nói ra, nhưng mà lời này thật sự liền chính hắn cũng không thể thuyết phục. Phụ thân ta tại năm đó liền tra ra chân tướng, Ô Gia Gia tại 17 năm sau, đơn thương độc mã cũng tìm được chân tướng. Cho dù ta có tài năng của bọn hắn, ta còn muốn tiêu bao nhiêu năm mới có thể tìm được chứng cứ đâu. Làm như ta sau khi tìm được đâu, ta sẽ sống vạch trần những thứ kia, hay là lại giống như bọn họ. Lâm Hữu Tà trên mặt thê sắc chậm rãi lắc đầu nói. Hơn nữa, nếu như khi đó đương kim thái tử đã du ngoạn sơn thủy đại bảo. Lại muốn ta như thế nào tự xử, bọn họ chưa chắc sẽ xuất thủ, vậy thì đánh cuộc một ván lá gan của bọn hắn tốt lắm. Bọn họ chưa chắc sẽ phái người mình tới giết ngươi. Loại chuyện này, mời ai giúp bận đều là thụ người nắm thóp. Bọn họ làm sao dám mượn tay người khác tại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương đại nhân, ta biết được hảo ý của ngươi, nhưng ta tâm ý đã quyết. Ngươi nếu như không nguyện ý giúp ta, ta cũng vậy hoàn toàn có thể lý giải. Ta khác tìm hắn người chính là, Khương Vọng thở dài một hơi, nhưng ngươi chưa chắc tới kịp lưu lại chứng cứ. Lâm Hữu Tà trầm mặc chốc lát, nàng cảm giác ra sao không biết đâu, nàng tưởng tượng chẳng qua là lý tưởng nhất kết quả. Mà có rất lớn khả năng là đối phương vừa ra tay, nàng sẽ chết rồi, cái gì đều không để lại. Nhưng là nàng nói ra. Khiến ta thử một chút sao? 11 điện hạ chỉ chết lần này, ta cũng chỉ có này một cái cơ hội rồi. Khương Vọng yên lặng nhìn nàng, nhất thời không nói. Mà nàng bỗng nhiên chắp tay, hướng về phía Khương Vọng sâu cúi thi lễ. Khương đại nhân, nếu ta không thể lưu lại đủ để chứng minh thân phận hung thủ căn cứ chính xác theo, đó cũng là ta tự tìm kết quả, ta không oán trách. Nếu ta may mắn làm được, chuyện kế tiếp liền xin nhờ ngài. Khương Vọng một cánh tay cầm lấy kia bổn mỏng sách, một cánh tay chống đỡ nàng, không để cho nàng hạ bái, cười khổ nói. Ngươi nếu như chết vô ích rồi, ta không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi nếu như làm được ta lấy có sẵn căn cứ chính xác theo đi dẫn công lao. Này tính phiền toái gì? Lâm Hữu Tà đứng lên, cặp kia phá lệ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Khương Vọng. Thiên hạ có thể tin người có mấy người, ta có thể tin người lại mấy người. Nói xong câu này, nàng liền xoay người kiên quyết nói. Mời trở về đi, nàng đợi không được lại 17 năm, đợi không được 100 năm. Nàng chỉ muốn thử này một lần cuối cùng, thành thì thành vậy, hay sao? Cũng không sao, tứ đại thanh bài thế gia tuyệt tự đến ngày hôm nay, cũng không có gì đáng tiếc. Lâm Hữu Tà đưa tay đi lấy của nàng dược chảy, nghĩ tới nên xứng một bộ dược nhưng đột nhiên. Thông thiên trong biển một trận sôi trào, nước biển tụ thành long hình, khoảnh khắc tước đoạt nàng đối thông thiên hải nắm trong tay. Bên tai lướt qua êm ái tiếng gió, mỗi một cái then chốt đều không thể động đậy. Cả người tự cột sống tới tứ chi, từ đạo nguyên tới thần hồn, đều bị bắt được. Sau đó tinh tường cảm giác được một ngón tay, điểm vào của nàng cái ót vị trí. Nàng mở to hai mắt nhìn, đây là không dám tin. Vì sao, nhưng thân thể đã chậm rãi yếu đuối xuống, ý thức cũng từ từ mơ hồ. Khương Vọng thu tay lại chỉ, đem ngã xuống đất Lâm Hữu Tà nâng, sau đó đem đã ngủ mê man nàng, êm ái thả lại trên giường. Thả xuống rèm giường, xoay người đi ra ngoài, cũng gọi xong kêu danh bộ đã vĩnh viễn ngủ say, bọn hắn chết lý nên vì con của mình đổi lại một cái tốt ngủ. Đẩy cửa phòng ra, phòng ngoài ánh sáng thoáng cai thấu đi vào. Khương Vọng tiếp tục cất bước đi ở Lâm Huống lưu lại nhà này nhà cũ chung. Thật giống như cách mười mấy năm thời gian, cảm nhận được năm đó bao phủ ở chỗ này, tên là Thiên Hạ Danh Bộ, Vinh Quang. Hắn không có thuận tay mang theo phòng ngủ cửa phòng, bởi vì căn phòng này bên trong nên có ánh sáng, chi nha, nhà cửa đại môn bị kéo ra, phanh, lại bị tầng tầng lớp lớp đóng kín. Tại viện môn đóng một tiếng này chung, Khương Vọng cước bộ một chút, đã đạp đi ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân Thanh Vân đã vỡ, mà người đã tiến đụng vào viện môn nghiêng góc đối một gian tiểu lâu, trực tiếp tiến đụng vào lầu hai gian phòng, một tay đem một cái ngồi ở chỗ này giam xem Lâm gia tiểu khách theo như ngã xuống đất, căn bản cũng không đợi hắn giải thích, trở tay một cái tát, liền đem kia đạo nguyên quất tán, đem cả người hắn quất được rớt xuống tiểu lâu, rơi vào Lâm trước gia môn. Ở chỗ này người hạ xuống quá trình chung, Khương Vọng dưới chân Thanh Vân lại hiện, phi thân rơi ở trên đường một cái bán mứt quả ghim thành sâu trung niên nam tử trước mặt. Vị này lớn, trung niên nam tử vừa mới há mồm, một con nhéo ở cổ của hắn tay cũng đã đem hắn còn lại lời nói toàn bộ bấm trở về. Khương Vọng tiện tay vung, ném chó chết một dạng, lại đem người này ném hướng Lâm gia trước đại môn. Mũi chân lại điểm, người đã lại động, chỉ thấy thanh sam phiêu phiêu, đám người kêu sợ hãi. Đến mức không người nào có thể trốn, không người nào có thể chịu nổi chỉ sợ một thoáng. Không ngừng có bị chế phục thân ảnh rơi đập. Tại tổng cộng không tới 8 tức thời gian bên trong, Khương Vọng liền tự tay bắt được 7 cái giám thị Lâm gia lính gác đứng ở vị trí kín đáo, đưa bọn họ toàn bộ té tại Lâm trước cửa phủ. Hắn cũng không hỏi những người này từ đâu mà đến, nghe ai mệnh, chỉ trở tay rũ ra một điều tù thân xiềng xích, đưa bọn họ cái này tiếp theo cái kia trói ở chung một chỗ, trói thành một điều trường xà, sau đó cứ như vậy nắm, xoay người liền đi. Đến mức người đi đường tránh lui, khắp nơi đều là kinh nghi ánh mắt. Giám thị người của Lâm gia bên trong, đương nhiên nhất định có hoàng hậu người, điền gia người, hơn nữa những người này tuyệt đối sẽ không bộc lộ thân phận, cho dù bị nắm đi ra cũng tuyệt đối không cách nào liên lạc với hoàng hậu hoặc là điền gia. Đồng thời còn có một chút người, là vì giám sát án kiện, mặt khác một ít người, là vì trước tiên có được chân tướng. Bắt bọn họ căn bổn không có ý nghĩa gì. Thậm chí hiện tại dừng lại gặng hỏi, mỗi người đều có đầy đủ, dừng ở Lâm phủ bốn phía kiếm cớ. Cao Minh tới đâu bộ đầu cũng thẩm không ra vấn đề của bọn họ tới. Cho nên mấy cái mọi người dãy dụa tính toán giải thích tính toán câu thông. Nhưng Khương Vọng căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp trói liền mang đi. Đi qua phố dài, đi ngang qua kinh hoàng người đi đường. Tại vô số ánh mắt phức tạp chung, cứ như vậy buộc đoàn người, đi tới Bắc Nha môn phía trước. Khương đại nhân, Khương bộ đầu, thấy Khương Vọng thanh bài bộ khoái dồn dập hành lễ. Khương Vọng tùy tiện tìm một cái nhìn quen mắt, đem tù thân xiềng xích hướng tới trong tay của hắn vừa để xuống. Mệnh quan triều đình phá án, những người này cũng đang bốn phía giám thị, không biết từ cái gì tâm lý tại thiết kế cái gì âm mưu. Đem bọn họ áp vào trong lao thật tốt thẩm nhất thẩm. Đường đường tứ phẩm thanh bài bộ đầu tự mình xuất thủ bắt mấy cái hiềm nghi người trở về Bắc Nha môn chịu thẩm, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tuổi trẻ bộ khoái cùng có vinh yên, thấp hèn nhất định đưa đến tuyệt không tha đi một người. Nghiễm nhiên có một loại thấy chết không sờn khí thế, nắm chặt Khương đại nhân tù thân xiềng xích hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xoay người đi rồi. Cũng không biết ngay tại Bắc Nha môn bên trong điểm này lộ có thể có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem những này người đưa vào Bắc Nha môn nhà giam, Khương Vọng chính mình nhưng không có theo vào đi, mà là xoay người rời đi. Qua Minh Đức phường, đi lên Huyền Vũ phố lớn, một đường đi phía trước. Phương hướng rõ ràng là Đại Tề Hoàng Cung. Khương Vọng đương nhiên không phải hoàng hậu hoặc là điền gia người, đánh ngất xỉu Lâm Hữu Tà càng không khả năng là muốn bán đứng nàng. Chẳng qua là Lâm Hữu Tà kế hoạch tỷ lệ thành công quá thấp mà lại lấy phải chết là điều kiện tiên quyết, hắn không cách nào đồng ý, nhưng Lâm Hữu Tà ý chí lại quá kiên quyết từ chí sớm tồn tại. Hắn cho dù cự tuyệt cũng không cách nào ngăn cản kế hoạch thi hành. Lâm Hữu Tà mời hắn hỗ trợ, không phải hắn không thể, chẳng qua là trước mắt tại Lâm truy tín nhiệm nhất hắn. Tại trong tòa thành thị này, bây giờ nghĩ truy tầm chân tướng lấy lập công người tuyệt sẽ không thiếu, càng đừng nói còn có thể học được Lâm Huống cùng Ô Liệt bậc này danh bộ đối với thi thể đầu mối nghiên cứu tâm đắc. Nàng đại khái có thể tại thanh bài thực quyền nhân sĩ bên trong, thong dong tuyển chọn đối tượng hợp tác. Đương nhiên những người này tại có được chân tướng sau, là công bố ra, hay là dùng để đổi lấy càng nhiều chỗ tốt, sẽ rất khó nói. Đây cũng là Lâm Hữu Tà mời Khương Vọng hỗ trợ nguyên nhân, bởi vì tại nàng bây giờ mà nói. Chỉ có Khương Vọng hoàn toàn có thể tin, có thể Khương Vọng nếu như cự tuyệt lời mà nói, Lâm Hữu Tà thì nguyện ý đánh cược một lần, chỉ sợ bỏ ra lợi ích hấp dẫn không nói. Lâm Hữu Tà nếu như đi tìm Dương Kính phối hợp chắc hẳn cũng sẽ không bị cự tuyệt. Ít nhất tại này kiện sự tình trên, Dương Kính là có thể tin đối tượng hợp tác. Tại xác định không có cái khác tuyển chọn dưới tình huống, Khương Vọng chỉ có thể động thủ đem Lâm Hữu Tà chế phục, sau đó chính mình tới. Bệ thấy thiên tử, hắn từ Lâm gia đi ra, đem giám thị Lâm gia lính gác đứng ở vị trí kín đáo không hỏi lai lịch toàn bộ bắt cùng nhau ném vào Bắc Nha môn nhà giam. Chuyện này chắc hẳn đã truyền khắp Lâm truy, nên người biết cũng biết rồi. Giờ này khắc này, hắn trực tiếp đi về phía Hoàng cung. tất cả mọi người không thể không suy nghĩ một cái vấn đề. Khương Vọng có hay không đã tra rõ chân tướng, đối với năm đó kia lên môn án, hắn đến cùng biết rồi bao nhiêu? Hắn nắm giữ bao nhiêu chứng cứ, cùng với sau ngày hôm nay, muốn hạ xuống bao nhiêu đầu người? Lâm Hữu Tà kế hoạch là lấy chính mình làm mồi nhử, làm cho hoàng hậu hoặc là Điền gia bên kia phái người giết nàng, nàng lại nghĩ biện pháp lưu lại chứng cứ tại cụ căn cứ chính xác theo toàn bộ bị lau đi dưới tình huống, lấy chính mình tính mạng, sản sinh mới chứng cứ. Khương Vọng thì đem cái này mồi, bỏ vào trên người mình. Tại rất nhiều người xem ra, hắn đã là cùng Lâm Hữu Tà hoàn thành án kiện một bước cuối cùng. Cho nên không hề, nữa ẩn nhẫn, cho nên công khai đi ra Lâm gia, trực tiếp bắt người, trực tiếp bệ thấy thiên tử. Bây giờ là làm tuyển chọn đó lúc, bây giờ là màn, này sau hung thủ sợ hãi thời điểm, bọn họ có dám hay không khiến Khương Vọng bình yên thấy thiên tử. Tại Khương Vọng lấy như thế kiên định đến thái độ đi về phía Đại Tề Hoàng Cung lúc này. Cách chương.